hơn nữa còn là lưỡng đạo vô thượng như đại dương sức mạnh to lớn va chạm, mà hình thành siêu cấp lỗ đen, liền Tiêu Phàm đều không dám tùy tiện thiệp hiểm, có thể tưởng tượng uy năng cường đại, mà vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Oanh, ở Tiêu Phàm thao túng phía dưới, một viên cổ tinh đều là diễn hóa xuất các loại dị tượng, hóa thành một ngụm lại một miệng đại trung, đi ngược lên trời, ý muốn đem cái kia từng vị trung cực chủ pháo đều đánh bể. Những thứ này trung cực chủ pháo uy năng vẻn vẹn chỉ so với vô thượng cực đạo đế binh kém hơn một chút, như là tiếp tục giữ lại, không thể nghi ngờ là cái không ổn định nhân tố. Ung ung, một ngụm lại một miệng đại trung, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dễ như trở bàn tay đem tất cả trung cực chủ pháo đều đánh bể. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả này ở hư không bên trong tụ họp vũ trụ chiến hạm cũng bị từng cái tẩy rửa. Có thể nói, cái này một lớp sát phạt gần như hủy diệt rồi Thiên Vũ Đế Đô hơn phân nửa lực lượng phòng ngự. Nếu như lúc này còn lại hai đại đế quốc đột kích, chỉ sợ Thiên Vũ Đế Quốc không chết cũng phải lột ra. Vô liêm sỉ, tránh được một kiếp Thiên Vũ Hoàng Đế, chứng kiến đã thành một vùng phế tích Thiên Vũ Đế Cung. Cùng với hư không trong một màn kia, kém chút không có bị xỉu vì tức. Thiên Vũ Đế Đô lực lượng phòng ngự gần như toàn bộ tan rã. Đời đời tân tân khổ khổ chế luyện trung cực chủ pháo, đúng là ở trong tay của hắn chung kết một liền đế đô cận vệ phòng ngự nhóm chiến hạm cũng đều hóa thành cho bụi. Vô số cường giả là chi thân tử đạo tiêu, mà hết thảy này đầu nguồn đều là cái kia lăng không đứng ngạo nghễ thanh niên nhân. Hôm nay ngươi phải chết a! Thiên Vũ Hoàng Đế nổi giận đùng đùng, cả người hoàng đạo khí độ như thao thao đại giang một dạng cuồn cuộn không ngớt. Sau đó hắn vung tay lên, một giọt đỏ tươi như rực rỡ bảo thạch một dạng huyết dịch xuất hiện ở trước người của hắn. Ung ung, một luồng uy áp tản ra, cách xa nhau cách xa mấy chục dặm một loạt cao lầu ầm ầm nổ tung, phát sinh hàng loạt tiếng vang cực lớn, bừng tỉnh thao thao sóng chiều. Vẻn vẹn chỉ là một giọt máu tươi uy áp cũng có thể đập vụn một loạt cao lầu, quả thực đáng sợ. Đây là cái gì sinh linh huyết dịch? Sa cổ ma thần tinh huyết. Tiêu Phàm chân mày hơi nhíu bắt đầu. Phía trước Thiên Vũ Đế Quốc Tam Hoàng Tử đã từng xuất ra một giọt sa cổ ma thần tinh huyết, uy năng cũng là cực kỳ lớn, nhưng còn cản không nổi trước mắt một giọt này. Bất quá đó cũng không phải Tiêu Phàm cau mày nguyên nhân. Thiên Vũ Đế Quốc phía sau thật chẳng lẽ đứng nhất tôn sa cổ ma thần? Hắn sở dĩ đi tới Tháp Na Ngươi tinh vực cũng không phải vẻn vẹn chỉ là trị liệu đia đế đạo tổn thương, càng nhiều hơn chính là hắn nhớ ở chỗ này thu được nhiều tư nguyên hơn, cùng với cùng vị kia sa cổ ma thần đại chiến một trận, tiếp tục ma luyện thân mình. Không lâu sau chính là đế lộ mở ra, hắn đem bước trên đế đạo tranh hành trình, cần càng nhiều hơn nội tình. Thiên Vũ Hoàng Đế không có có mơ tưởng, trực tiếp đem giọt kia sa cổ ma thần tinh huyết nuốt xuống. Ngoặc kép chấm, oanh, sa cổ ma thần tinh huyết nhập khẩu, lúc này hóa thành một dòng nước ấm. Oanh, một tiếng, phi nhanh không ngớt, chảy về phía toàn thân. Vào giờ khắc này, một đạo rực rỡ thần quang ầm ầm như Thiên Vũ Hoàng Đế trong cơ thể tuôn ra, như một luân mặt trời lên không, đem Thiên Vũ Hoàng Đế bao phủ trong đó. Ung ung, hư không bị xé nứt, cường giả uy nghiêm như tinh thần đại như biển dâng trào. Ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, làm như có nhất tôn chân chính thần ma đang lặng lẽ thức tỉnh. Đây là giọt kia sa cổ ma thần tinh huyết uy áp khủng bố vô hạn. A a a, Thiên Vũ Hoàng Đế hoàn toàn không có Tiêu Phàm vậy biến thái bảo thể, giọt kia xa cổ ma thần tinh huyết vào cơ thể sau thống khổ, khiến cho hắn không có hình tượng chút nào điên cuồng gào thét. Nhưng, cùng lúc đó, thân thể hắn cũng bắt đầu phát sanh biến hóa. Oanh, Thiên Vũ Hoàng Đế quanh thân khí huyết như đại dương mênh mông một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, làm như ở dựng dục vô tận đại khủng bố. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn còn không ngừng ở bành trướng, tựa như một khối lên men diện đoàn, rất nhanh thì phồng lớn lên một số không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, hình thể của hắn cũng từng bước đang phát sinh biến hóa. Một cổ cuồng bạo mà xa lạ khí tức, ầm ầm trong cơ thể hắn bạo phát mà ra, ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật, Thiên Vũ Hoàng Đế sinh sôi từ một nhân loại, biến thành một cái giống nhau viễn cổ di hung quái vật. Đầu của hắn tựa như tê nghiêu đầu, có một cây màu máu đỏ độc giác, bên ngoài bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hào quang màu đỏ, mà trên người của hắn rồi lại khoác một tầng vàng chói lọi lân giáp, nhìn qua cực kỳ quái dị. Nguyên bản tôn đắt vô cùng hoàng đạo khí tức trở nên âm u lại huyết tinh, khiến cho người trông đã khiếp sợ. Nhưng vô luận hắn thời khắc này hình tượng là như thế nào xấu xí, chiến lực cũng là so trước đó kinh khủng hơn, khiến cho người sợ hãi. Oanh, Thiên Vũ Hoàng Đế vung tay lên, một cái có chừng hơn 30 dặm trước Thiên Đạo Vân âm âm thành hình, tản ra vô tận hung sát chi khí. Này đạo trước Thiên Đạo Vân biến ảo được lý triệu, không ngừng tản ra ngập trời khủng bố ba động. Đồ hỗn hào, ta muốn đưa ngươi đánh bể, rút ra thần hồn của ngươi, ngày đêm rèn kiểm tra. Thiên Vũ Hoàng Đế ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như một đầu viễn cổ mãnh thú một dạng, diện mục cực kỳ dữ tợn khủng bố, kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống. Cái kia có chừng hơn 30 dặm trước Thiên Đạo Vân tựa như chiến hạm hoành không một dạng, hướng về Tiêu Phàm ép xuống tới. Không biết mùi vị, Tiêu Phàm lắc đầu, nhãn thần một mảnh băng hàn, trọng đồng tản ra oánh oánh tiên quang, có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ, chọc đám người trái tim đập thình thịch. Hắn tả nhãn hóa thành ngân sắc, một cỗ trắng tinh quang huy chảy xuôi, như mặt nước chảy cuồn cuộn, trong nháy mắt đem chính hắn bao vây, sau đó làm hắn toàn thân sáng tỏ, tỏa ra quang huy. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ, giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời kỳ, hết thảy đều thịnh vượng phồn vinh, bắt đầu tạo hóa vạn vật. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm trên người đúng là bộc phát ra từng sợi tiên quang, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Phá cho ta, Tiêu Phàm tiếng trầm thấp kêu to, mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh quang mang, lúc này làm cho cả phiến chiến trường run rẩy, thiên địa nổ vang, thương khung đều tựa như muốn nổ tung. Ô quang sáng quắc, này đạo màu đen quang giống như là tới từ địa ngục U Minh Hỏa Thịnh Ác, bên trong mang theo hủy diệt khí cơ, đốt hư không vặn vẹo, gần như sụp đổ. Trọng đồng chi lực, tả nhãn sinh cơ, mắt phải hủy diệt, ung ung, liếc mắt đại biểu hủy diệt, liếc mắt đại biểu tân sinh, âm dương nhị khí lưu chuyển, hình thành một cổ quỷ dị sóng lớn. Này cổ sóng lớn, tịch quyền cửu thiên thập địa, tản ra làm người ta sợ hãi khó nhịn khí cơ, mọi người không khỏi hoảng hốt. Cái này, tuyệt đối là trong thiên địa nhất bổn nguyên pháp tắc. PS, cầu vé tháng, các loại cầu A, các huynh đệ, đặt hàng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.